Khi nghe thuyết pháp rồi liền được tâm buông xả. Nếu chúng sanh nào bị lửa dâm dục thiêu đốt trong lòng, khi nghe con thuyết pháp biết quán chiếu bất tịnh, nếu chúng sanh nào tu học giáo pháp vô thượng bồ đề, nhất thời bị hối hận, trảo cử làm chướng ngại. Khi nghe con thuyết pháp, liền được phương pháp quán thân niệm xứ. Nếu chúng sanh nào từng tự khoe mình giỏi biện luận tranh cãi, trí huệ sáng suốt nhanh lẹ, khi nghe thuyết pháp rồi liền rõ biết sâu sắc pháp 12 nhân duyên, nếu chúng sanh nào nghe biết ít ỏi, kiến giải hẹp hòi, lại tự cho mình là giỏi biện luận, khi nghe thuyết pháp rồi liền đạt được các môn Đà La Ni. Nếu có chúng sanh nào ngập trong tà kiến như núi lớn, khi nghe thuyết pháp rồi liền hiểu được nghĩa không rất sâu của các pháp, nếu chúng sanh nào bị những cảm giác không thật trói buộc nội tâm, khi nghe con thuyết pháp bèn hiểu được chân lý các pháp vốn không tướng, nếu chúng sanh nào bị những ý nguyện không trong sạch che lấp trong tâm, khi nghe thuyết pháp rồi liền hiểu sâu pháp môn vô tác, nếu chúng sanh nào trong tâm không thanh tịnh, khi nghe thuyết pháp rồi tâm liền được thanh tịnh, nếu chúng sanh nào bị nhiều trần duyên che lấp trong tâm, khi nghe thuyết pháp rồi liền được hiểu rõ rằng tâm Bồ Đề không hề hoại mất. Nếu chúng sanh nào bị sân hận che lấp trong tâm, khi nghe thuyết pháp rồi liền rõ biết tướng chân thật của các pháp, nếu chúng sanh nào trong tâm bị sự ỷ lại che lấp, khi nghe thuyết pháp rồi liền thấu hiểu rằng các pháp không có chỗ để nương dựa ỷ lại, Nếu chúng sanh nào bị ái nhiễm che lấp trong tâm, khi nghe thuyết pháp rồi, liền nhanh chóng rõ biết các pháp vốn thanh tịnh không cấu nhiễm. Nếu chúng sanh nào đánh mất tâm lành, khi nghe thuyết pháp rồi, liền hiểu thấu được tam muội nhật quang. Nếu chúng sanh nào làm theo các nghiệp của ma, khi nghe thuyết pháp rồi, liền nhanh chóng rõ biết được pháp thanh tịnh. Nếu chúng sanh nào bị các luận thuyết tà dạy che lấp trong tâm, khi nghe thuyết pháp rồi, liền được hiểu sâu chánh pháp nhiều lợi ích. Nếu chúng sanh nào bị phiền não che lấp trong tâm, khi nghe thuyết pháp rồi, liền được rõ biết phép lìa phiền não. Nếu chúng sanh nào đi theo các đường ác, chọn phải phương pháp sai lầm, khi nghe thuyết pháp rồi, liền được hồi tâm chuyển hướng. Nếu chúng sanh nào phát tâm vô thượng bồ đề, nhưng lại tán thán tà pháp, cho đó là hay. Khi nghe con thuyết pháp rồi, tức thời xả bỏ tà pháp, đi theo chánh đạo. Nếu có Bồ Tát nào chán lìa chúng sinh tử, khi nghe thuyết pháp rồi, liền sinh tâm vui thích ngay trong sanh tử. Nếu chúng sanh nào không biết thế nào là cảnh giới chí thiện, khi nghe con thuyết pháp rồi, tức thời biết được cảnh giới cực thiện và phương pháp tu tập tương ưng. Nếu chúng sanh nào thấy người khác làm điều thiện không vui thích, sinh lòng đố kỵ, ghen ghét, khi nghe thuyết pháp rồi, liền được tâm tùy hỷ. Nếu những chúng sanh nào thường trái nghịch, mâu thuẫn với nhau, khi nghe thuyết pháp rồi, liền được sáng suốt, không ngăn ngại. Nếu chúng sanh nào làm các nghiệp ác, khi nghe thuyết pháp rồi, liền thấu hiểu rằng các nghiệp ác đều phải chịu quả báo. Nếu chúng sanh nào thường sợ sệt đại chúng, khi nghe thuyết pháp rồi, liền hiểu được đó là quả báo ác nghiệp đời quá khứ hình thành. Nếu chúng sanh nào bị ma phiền não, ma ấm, tử ma và thiên ma che lấp nội tâm, khi nghe thuyết pháp rồi liền nhanh chóng được tam muội thủ lăng nghiêm. Nếu chúng sanh nào thấy người làm việc thiện không sinh tâm vui mừng mà sinh lòng đố kỵ, nghe Phật thuyết pháp tức được hỷ tâm. Nếu có chúng sanh nào tâm họ tương phản, nghe Phật thuyết pháp liền được quang minh sáng lạc. Nếu có chúng sanh nào làm các nghiệp ác, nghe Phật thuyết pháp giải được ác nghiệp, được quả báo lành. Nếu có chúng sanh nào hù dọa người khác, nghe Phật thuyết pháp chứng được giải liễu sư tử tướng tam muội. Nếu có chúng sanh bị tứ ma che lấp tâm tánh, nghe Phật thuyết pháp liền được thủ lăng nghiêm tam muội. Nếu chúng sanh nào không thấy được ánh sáng của các cõi Phật, khi nghe thuyết pháp rồi liền hiểu thấu được đủ các tâm muội trang nghiêm quang minh, quán chiếu được thế giới của chư Phật mười phương, phát ra vô lượng quang minh. Nếu chúng sanh nào nặng lòng yêu ghét, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tâm buông xả. Nếu chúng sanh nào chưa đạt được sự sáng suốt của pháp Phật, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội pháp trạng tướng. Nếu chúng sanh nào lìa bỏ trí huệ sáng suốt, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tam muội pháp cự.